Thích hợp, thích hợp, thích hợp. Ba người gật đầu không ngừng phụ họa. Lão đầu mập càng cố gắng đề nghị hắn nếm thử. Đại tiên, tiên hạnh này không phải là quả nào cũng có thể thuận lợi trưởng thành, cũng có lúc thời điểm bất lợi nửa đường bị hỏng, cho nên luôn phải báo cáo một chút tổn hại. Thường một hai quả không thành vấn đề, đại tiên nếm thử xem mùi vị như thế nào. Hắn lật tay dâng lên 5 quả tiên hạnh chín mọng, bộ dáng mời thưởng thức. Hai vị kim giáp thần nhân cũng dâng lên 5 quả, mời Miêu đại cư sĩ hắn trầm ăn. Miêu Nghị khóe miệng mừng thầm, quả nhiên đúng như lúc trước nghe lén, ba tên này biển thủ mỗi người 5 quả. Con người ta không thích chiếm tiện nghi của người khác, tất cả đứng lên đìa. Miêu Nghị chỉ tay vào quả chín trên cây. Các người tự giữ phần của mình, ta tự đi hái. Nói xong cũng không khách khí, dễ dàng như vậy ngu sao không chiếm. Hai ống tay áo tung bay, cực kỳ hưng phấn hướng về phía quả hạnh lúc trước nhìn thấy muốn hái. Ba người lúc này thở phào nhẹ nhõm bò dậy, thấy hắn muốn hái quả này, lão đầu cuống quýt chạy đến ngăn cản. Đại tiên, quả này không thể hái. Sơn thần đã ghi nhớ quả này. Nếu đột nhiên thiếu sơn thần tất nhiên truy cứu. Tốt nhất đi vào bên trong. Bên trong trái cây nhiều, thiếu một hai quả cũng sẽ không dễ dàng nhìn ra. Cũng được. Miêu Nghị vung tay lên. Mau dẫn đường, đừng để chậm trễ thời gian. Ba người nghĩ vị này đang sốt ruột liền cuống quýt chạy trước dẫn đường. Miêu đại cư sĩ đúng là cực kỳ hăng hái. Giống như vườn tiên quả này là vườn nhà hắn. Hai mắt lấp đánh tinh quang ngắm loạn xung quanh. Gan lớn, hừng phấn. Đến bên trong, ba người dừng lại. Miêu Nghị lập tức nhìn chúng một quả hạnh chín thuận tay, giơ lên tay níu lấy một quả. Đại tiên, không được không được, tuyệt đối không hái như vậy được. Hái dứt khoát như thế vừa nhìn một cái liền biết nhìn ra đầu mối. Kim khắc mộc, dùng cái này mới có thể thuận lợi hái. Lão đầu mập giơ lên một cây kéo vàng trong tay. Ê, đại tiền, để ta giúp ngươi. Miêu Nghị thu tay lại, hai tay chắp sau lưng, gật đầu nói. Thời gian không còn nhiều, ta phải lập tức về thiên đỉnh, nhanh một chút. Có một loại người tên là heo chết không sợ nước nóng. Ngay cả người của thiên đỉnh cũng dám giả mạo. Loại chuyện này dĩ nhiên không sợ. Được. Lão đầu mập gật đầu lia lịa. Hắn là thổ địa nơi đây, làm việc này hiển nhiên có kinh nghiệm. Biết không thể tập trung, làm một cốc sẽ dễ dàng bị nhìn ra. Thân hình lóe đông sang tây, dùng kéo vàng, quả nhiên có thể cắt dễ dàng. Dễ dàng hái quả tiên xuống, nhanh chóng cắt 5 quả tiên chín mọng, hai tay dâng lên. Miêu Nghị cầm tới trong tay, khóe miệng thoáng hiện nụ cười, nhưng sắc mặt rất nhanh trầm xuống. Mới 5 quả. Đại tiên, không thể hái được nữa. Trái cây ít nhiều cũng có ghi chép. Một chút tổn thất có thể dối gạt. Nếu sai biệt quá lớn, sẽ không giống. Vẻ mặt lão mập như đưa đám cầu khẩn. Miêu Nghị liếc mắt. Người hái hay không? Ta. Lão đầu mập thoáng nghẹn lời. Cuối cùng cắn răng một cái. Kiên trì dùng kéo, cắt chỗ này, chỗ kia trong vườn hạnh. Hắn hạ thủ vô cùng có chừng mực, nhưng chỗ bị cắt bỏ đều không dễ dàng bị phát hiện. Rất nhanh, lại dâng lên 5 quả chín mọng. Miêu Nghị nhìn tới 5 quả hạnh, lông mày nhảy lên, dường như vẫn chưa thỏa mãn, thuận tay thu 5 tiên quả lại, rất khí phách đưa tay. Đưa kéo cho ta. Người muốn cắt, muốn làm gì? Ba tên biển thủ tuyên bố khí phách của hắn là bị hù dọa, trước mắt phảng phất như thấy được cả vân cây ăn quả trụi lùi. Đại tiên, thực sự không thể hái được nữa. Lão đầu mập trực tiếp bị hù quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói. Hái được những thứ này đã là đến cực hạn, nếu hai nữa tiểu tiên không cách nào lừa gạt, nhất định là một tử lộ. Nếu vậy tiểu tiên còn không bằng sớm tự thú với xuân thần. Hắn lật tay lấy ra 5 quả tiên của mình. 5 quả tiên này là của tiểu nhân cũng cho đại tiên. Cho đại tiên hết, van xin đại tiên giơ cao đánh khẽ thả cho một con đường sống. Đại tiên, thật sự không thể hái được nữa. Hai vị kiếm giáp thần nhân dường như cũng cuống quýt luống cuống, vội vàng lấy ra 5 quả tiên của mình dâng lên, đồng thời quỳ trên mặt đất. Đại tiên, tất cả quả tiên đều cho đại tiên. Nhìn 3 người khẩn cầu không ngừng, Miêu Nghị xem chừng có thể thật sự không hái tiếp được nữa. Người ta cũng đã nói sẽ tự thú với Sơn Thần rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, Miêu Nghị nhìn những quả chín trên cây có chút không cam lòng, quyết đoán cầm trên tay mỗi người 3 quả, để lại 2 quả. Không phải là hắn không muốn lấy đi toàn bộ, mà trở lại trong tay 3 tên biển thủ này một chút đồ trộm cướp thì sẽ an toàn hơn. Được rồi, không hái nữa, ta cũng chỉ nếm thử mà thôi. Tất cả đứng lên đi. Miêu Nghị đột nhiên khuôn mặt đổi tươi cười, giơ tay ý bảo bình thân. 3 người như được đại xá bò dậy, liên tục khom người chắp tay. Tạ ơn đại tiên, tạ ơn đại tiên. Miêu Nghị quay đầu nhìn lại những quả hạnh chín mọng trong 2 bên. Một viên tiên nguyên đan ứng với 10 vạn hạ phẩm nguyện lực châu. Một quả tiên hạnh ứng với 10 viên tiên nguyên đan, chẳng khác gì có thể chống đỡ 100 viên hạ phẩm nguyện lực châu. Hơn nữa, còn không phiền toái như luyện hóa nguyện lực châu. 100 vạn viên hạ phẩm nguyện lực châu chỉ là quả ăn vặt của người ta. Cái này thật đúng là làm người khác tức chết. Trong lòng Miêu Nghị có thể nói cảm khái không thôi. Đại tiên, vườn hạnh bình thường không cho phép tiến vào. Chúng ta ở đây đâu chỉ sợ sẽ có phiền toái. Lão đầu mập cẩn thận nói, ý nhắc nhở chúng ta nên đi rồi. Hắn hiện tại cho rằng Miêu Nghị cũng đã ngồi cùng thuyền với bọn hắn. Phía trước nói đến 2 chữ chúng ta, ngụ ý đang nhắc nhở chúng ta xui xẻo, người cũng không có chỗ tốt. Miêu Nghị gật đầu, nói có lý, đi. Vung tay lên, 4 tên trộn quả tiên, 3 tên biển thủ bước nhanh theo từ phía bên ngoài. Nhanh chóng đi tới cửa vườn hạnh, tựa hồ đồng thời hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát động tĩnh bên ngoài. Động tác phối hợp nhịp nhàng như thế, ai tin bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt nhau. Sau khi xác nhận không có dị thường, 4 người đều thở phào nhẹ nhõm. 2 vị kim giáp toàn nhân vội vàng cầm kích đứng ở một cây cột 2 bên đền thờ, khôi phục uy nghiêng của vị đại thần trấn giữ cửa sơn. Ngươi là thổ địa nơi này? Nhìn xung quanh một cái, Miêu Nghị quay đầu hỏi lão đầu mập. Dạ, tiểu đạo nhi chính là thổ địa nơi này. Lão đầu mập cười làm lành, Miêu Nghị cũng lấy trái cây bên trong, hắn không phải sợ Miêu Nghị nữa. Ba vị, mấy người chúng ta có thể gặp gỡ ở vườn hạnh cũng được duyên phận. Miêu Nghị giơ tay chỉ lên đền thờ trên vườn hạnh hỏi. Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào? Được. 3 người đều gật đầu đáp ứng. Miêu Nghị chắp tay. Tại hạ Ngư Hữu Đức, không biết tôn tính đại danh ba vị. Lão đầu mập chắp tay trả lời. Chu Khánh Trì. Kim giáp thần nhân bên trái nói. Vương Thái Bình. Kim giáp thần nhân bên phải. Quyền Huy. Hạnh ngộ. Miêu Nghị chắp tay cười nói. Ba vị đều là người hầu ở đây. Lão đầu mập thở dài. Nếu không có cơ hội cất nhắc, sợ là chúng ta phải làm người hầu ở đây cả đời. Miêu Nghị sờ cằm trầm ngâm nói. Ở thiên đình ta cũng có chút quan hệ, có lẽ giúp được ba vị hoạt động một chút. Ánh mắt 3 người nhất thời sáng lên, đây là sợ chúng ta vạch trần hắn trộm lấy tiên quả bên trong vườn hạnh, muốn nghĩ cách ngăn cản miệng chúng ta sao? Lão đồ mập lập tức tiến lên phía trước nói. Nếu Nguy Huynh có thể hỗ trợ, 3 người chúng ta nhất định sẽ có ngày trọng tạ. Lần sau, trước khi kiểm kê báo cáo tổn hại trái cây ở vườn hạnh, ta sẽ chuẩn bị chút tiên quả cho Ngư Huynh nếm thử. Đa tạ. Miêu Nghị suy nghĩ một lát lại lắc đầu. Nếu có tin tức gì, ta làm thế nào liên lạc được với các ngươi? Lão đầu mập kỳ quái. Ngư Huynh và Sơn Thần không phải bằng hữu sao? Tới linh đảo chúng ta cứ thông báo là được. Miêu Nghị chậm rãi lắc đầu. Có một số việc vẫn không nên kinh động Sơn Thần thì tốt hơn. Chúng ta lén gặp nhau nói chuyện là được. Đơn giản. Lão đầu mập và 2 vị kim giáp thần nhân nhìn nhau. Mỗi người cầm một toàn tinh linh tặng cho Miêu Nghị.

sau đó nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu an tâm luyện hóa. Đợi khi hoàn toàn luyện hóa tiên quả trong bụng xuống, bấm ngón tay tính toán chu kỳ vận hành của cơ thể, lại phát hiện chỉ cần 10 ngày đã có thể luyện hóa và hấp thu hết. Tu vi bây giờ của hắn đã đến Hồng Liên cấp 7, tốc độ hấp thu linh khí không phải Hồng Liên cấp 1 có thể so sánh được. Lúc còn là Hồng Liên nhất phẩm, một viên tiên nguyên đan hắn cần 5 ngày mới có thể hấp thu hết. Bây giờ đoán chừng 1 ngày đã đủ. Hiện giờ đánh giá tốc độ luyện hóa một tiên quả, phát hiện quả thực như lão mập nói, một trái tiên quả có thể bằng cả 10 viên tiên nguyên đan. Tiếp tục kiểm tra tiến độ tăng trưởng tu vi của Pháp Nguyên, lại không khỏi thở dài. Tu vi quán hiện tại muốn đột phá tới Hồng Liên bát phẩm, cần tận 84 triệu viên nguyện lực châu. Nói cách khác, cần ăn khoảng 84 quả tiên hạnh mới có thể đột phá Hồng Liên bát phẩm. 19 quả tiên hạnh trên tay cho dù ăn hết luôn cũng không thể giúp tu vi của mình tăng lên một cấp, ít nhiều có hơi nổi giận. Suy nghĩ một chút, quyết định chỉ dùng 9 trái thôi, để lại 10 trái. Sau này sẽ tặng 6 trái cho lão bản nương, Thiên Nhi, Tuyết Nhi, mỗi người tặng 2 trái. Ba người phụ nữ chắc chắn chưa từng được hưởng mùi vị của tiên quả, cho các nàng nếm thử chút đi. Sau khi quyết định lại lấy ra một trái tiên quả, 2-3 miếng đã ăn hết, đang muốn tiếp tục luyện hóa thì đột nhiên nhận ra, vỗ đùi nhanh chóng xuống giường rời khỏi. Đã quên một chuyện, thời gian đã qua 10 ngày, tiên nguyên đan không biết đã mở đò luyện chế hay chưa. Vội vàng, mở rộng cánh cửa, vừa nhìn thấy Bảo Liên đi ra ngoài trong tiểu viện Ly Ba. Miêu Nghị đang muốn bay vút đi không, thì không thể không tạm rời dừng chân nói. Có việc à? Bảo Liên lẳng lặng lắc đầu. Không có chuyện gì, muốn giúp cư sĩ dọn dẹp trong phòng một chút. Tới mấy lần thấy cư sĩ vẫn đóng cửa, sợ ảnh hưởng cư sĩ tu luyện nên không dám quấy rầy gõ cửa. Ồ, xin tự nhiên. Miêu Nghị nói rồi liền bay đi. Bảo Liên giật mình, sau đó đi vào trong phòng. Chỉ mới đi vào, cái mũi nhỏ vẫn điêu ngọc hít thả một hơi, phát hiện trong phòng có một mùi vị hương ngửi vào làm người ta thần thanh khí sảng. Theo mùi hương đi vào trong phòng ngủ, Miêu Nghị đột nhiên phát hiện mùi thơm nồng đậm, dễ ngửi đó chính là tỏa ra từ trong phòng ngủ của Miêu Nghị. Trong mắt Bảo Liên lóe lên sự nghi ngờ, rốt cuộc là vật gì để lại mùi thơm dễ ngửi như vậy? Nàng tìm khắp nơi nhưng cũng không tìm thấy thứ đó từ nơi nào. Ngược lại, cảm giác mùi thơm làm người thần thanh khí sảng này đang từ từ nhạt dần. Còn bên trong phòng luyện đan y như Miêu Nghị dự liệu, lôi một tên tiểu đệ tử ra hỏi, quả nhiên đã mở đò luyện chế tiên đan, mấy ngày trước đã bắt đầu luyện chế. Miêu Nghị bước nhanh tới bên ngoài phòng luyện đan, lại bị Ngọc Hư chân nhân đang tự mình trấn thủ ngăn cản. Miêu cư sĩ không thể đi vào. Miêu Nghị nói, chân nhân ta chỉ muốn đi vào để coi thêm kiến thức, nhìn xem làm thế nào mà luyện thành tiên nguyên đan. Ngọc Hư chân nhân lắc đầu. Vừa mở lô, sẽ có rất nhiều đinh thảo phải cho vào, là tâm huyết của trên 100 năm đệ tử trên dưới chính ký môn, liên quan tới sự thành bại của mấy nghìn viên tiên nguyên đan, không thể lơ là chút nào. Bây giờ đã bế quan mở lò, không thể vì ngài lại mở ra. Một khi quấy nhiễu Ngọc luyện sư đệ luyện chế, luyện hỏng tiên đan thì ai cũng không kham được trách nhiệm đó. Miêu Nghị hơi nóng này. Chân nhân trưởng môn đã đồng ý cho ta mở mang kiến thức rồi mà. Ngọc Hư chân nhân than thở. Lần này không được. 3 tháng sau lò tiên đan đầu tiên ra lò, Ngọc luyện sư đệ sẽ xuất quan nghỉ ngơi vài ngày, khôi phục pháp lực một chút. Đến lô thứ hai bắt đầu luyện chế lại cho cậu vào. Bây giờ thực sự không được. Người ta đã nói tới mức này, Miêu Nghị không còn gì để nói nữa. Người ta nói lô thứ hai sẽ cho hắn vào, rồi cáo từ rời đi. Trở về trong rừng trúc, Bảo Liên còn đang trong phòng giúp hắn quét tước, đang lau chùi bàn trong phòng. Bảo Liên làm xong việc thì chào hỏi Miêu Nghị rồi yên lặng cáo từ. Miêu Nghị nhìn bóng dáng của nàng bay rồi mới suy nghĩ một hồi, quay đầu lại nhìn vào trong nhà, đóng cửa, tiếp tục khoanh chân luyện hóa tiên quả trong bụng. Vẫn chưa tới 3 tháng, chỉ tốn 80 ngày, Miêu Nghị đã luyện hóa xong toàn bộ 9 trái tiên quả, còn lại 10 viên vẫn cất, chuẩn bị mang về làm niềm vui cho nữ nhân. Bấm ngón tay tính toán thời gian, không muốn bỏ qua lô luyện chế tiên nguyên đan thứ hai, nên nhanh chóng xuống giường, chuẩn bị đi tới bên trong phòng luyện đan. Kết quả vừa rời khỏi lại đụng phải Bảo Liên tới thu dọn phòng của hắn. Miêu Nghị có việc quan trọng cần làm nên đơn giản đồng ý nàng rồi vội bay đi. Mà Bảo Liên vừa vào phòng hắn, cái mũi lại hít một hơi ngửi thấy mùi hương làm người ta cảm thấy thần thanh khí sảng như trước. Chạy đến phòng luyện đan, Ngọc Luyện Chân Nhân vẫn còn chưa xuất quan. Miêu Nghị cũng dứt khoát làm hộ pháp bên cạnh phòng luyện đan. Trong tay, lén bấm ra hai viên nguyện lực châu rồi khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Ngọc Hư Chân Nhân cũng ngồi xếp bằng ở chính phòng luyện đan, nhìn hai mắt của hắn, cũng không nói thêm gì. Sau mười mấy ngày, cửa lớn phòng luyện đan rốt cục ầm ầm một tiếng mở ra. Ngọc Luyện Chân Nhân xuất hiện ở cửa, phía sau có hai tên đệ tử đi theo. Ngọc Hư Chân Nhân đứng dậy chắp tay thi lễ. Sư đệ cực khổ, thế nào? Ngọc Luyện Chân Nhân mỉm cười, coi như thuận lợi. Thuận tay cầm một nhẫn chữ vật đưa cho đối phương. Ngọc Hư Chân Nhân sau khi kiên nhẫn kiểm kê rồi vuốt cằm. Sư đệ đi nghỉ ngơi trước đi. Miêu Nghị cũng bu lại hồng lễ với Ngọc Luyện Chân Nhân. Chân Nhân cực khổ, không biết lô tiếp theo khi nào thì bắt đầu luyện chế. Ngọc Luyện Chân Nhân đi về phía hậu viện của mình nói. Ba ngày sau bắt đầu luyện chế lô thứ hai. Miêu Nghị ở một bên nói. Ngọc Hư Chân Nhân đã đồng ý, đến lúc đó để cho ta theo mở rộng tầm mắt. Ngọc Luyện Chân Nhân kỳ quái. Luyện đan khô khan vô vị lắm, có gì để xem. Miêu Nghị đi theo ông ta vào trong viện, cũng vào trong chòi nghỉ mát. Thấy có tiểu đệ tử bưng ấm trà tới thì nhanh chân tự mình qua nhận. Sau đó phất tay đuổi tiểu đệ tử đi. Có hắn hầu hạ không cần người khác đúng tay. Bây giờ là lúc hắn phải làm trâu làm ngựa rồi đây. Tự mình châm trà rót nước dâng lên cho Ngọc Luyện Chân Nhân rồi ngồi đối diện nói. Nguyên nhân thì cũng đã nói cho trưởng môn rồi. Ta muốn học nghệ mưu sinh một chút. Trưởng môn cũng đã đồng ý cho nên vạn bối muốn học tập luyện chế tiên nguyên đan với Trần Nhân. Phụt. Ngọc Luyện Chân Nhân đang uống một hớp nước trà suýt chút nữa đã phải nhổ ra. Quệt miệng nuốt xong ngụm nước rồi nói. Tay nhảy mưu sinh, đi đâu mưu sinh? Chính khi môn đồ bạc đái cậu chứ? Ê, không bạc đái, không bạc đái. Miêu Nghị vui cười hớn hở. Học thêm các chuyện mình không biết luôn chẳng sai, Chân Nhân sẽ không từ chối đây chứ? Hắn đã chuẩn bị xong, nếu như từ chối, hắn sẽ lập tức nói chuyện trong lúc tu luyện của Bảo Ninh và Bảo Tín ra. Hắn cũng không chỉ dạy mà không có mục đích cả. Nếu không hắn chạy tới chính khi môn để làm gì, trước đây là ôm mục đích mà tới. Ngọc Luyện Chân Nhân cười nói, muốn học thì sẽ học được thôi, chỉ là ngay ban đầu cậu đã muốn học luyện chế tiên đan, không phải quá sức rồi sao? Cậu ở chính khí môn cũng coi như đã không ít năm, cậu biết chính khí môn có mấy người có thể luyện chế tiên đan trên tay không? Miêu Nghị gật đầu nói, năm, ngoại trừ Chân Nhân ra thì còn lại chính là 4 đệ tử ở tu vi cảnh giới tử liên của ngài. Ngọc Luyện Chân Nhân lại hỏi, vậy cậu biết vì sao đến lúc mở lò luyện chế tiên đan còn bắt ta tự mình luyện chế không? Miêu Nghị cười nói, đương nhiên là vì xác suất của Chân Nhân luyện chế thành công cao rồi. Ngọc Luyện Chân Nhân than thở, đúng vậy, nguyên liệu luyện chế tiên nguyên đan quá khó mà có được, lãng phí một viên tức là lãng phí trên 100 năm tâm huyết của toàn phái, không thể lơ là, cho nên ta mới phải ra tay. Đợi đến một lò cuối cùng, ta mới có thể lại để cho một chút nguyên liệu cho 4 đệ tử của ta tự mình bắt đầu luyện chế. Chính khí môn cũng đã có chuẩn bị tâm lý, chắc chắn phải bỏ ra một cái giá lớn để bồi dưỡng người nối nghiệp trong môn. Không thể khiến chính khí môn không có người nối nghiệp được. Cậu muốn học là chuyện tốt, nhưng mới bắt đầu cô đã muốn học luyện chế tiên nguyên đan thực sự là quá sức. Bắt đầu như thế sẽ rất lãng phí. Nếu tiến hành theo chất lượng, trước tiên bắt đầu học luyện chế những dược thông thường đã, đợi quen tay hay việc rồi mới thử luyện chế tiên nguyên đan. Cậu yên tâm, ta sẽ mớm lời với bên đan phòng cho cậu nhiều nguyên liệu hơn học tập các đệ tử bình thường khác để luyện chế. Những nguyên liệu dùng chỉ để luyện chế là thứ hai. Miêu Nghị nghi ngờ nói, bao lâu mới có thể tiện tay quen việc? Ngọc Luyện Chân Nhân nhìn hắn từ trên xuống dưới nói, phải xem thiên phú cá nhân thôi. Luyện đan cũng giống như luyện khí, đều phải kết hợp cả kỹ xảo và kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm tích lũy trên 100 năm, sao có thể bắt tay luyện chế tiên nguyên đan được? Nhìn tu vi hôm nay của cậu cũng không đủ đơn giản là cố đọng nén linh khí nội đan của tiên nguyên đan nữa. Chờ tu vi cậu tới cảnh giới tử liên rồi lại tích lũy kinh nghiệm và kỹ xảo luyện chế đan trên 100 năm, ta sẽ cho cậu nguyên liệu một lần luyện chế tiên nguyên đan để cậu bắt đầu chế nha. Cậu có thể hỏi những đệ tử khác phía dưới ta, những đệ tử đã tích lũy được hơn mấy ngàn năm kinh nghiệm cũng không dám bắt đầu luyện chế tiên nguyên đan. Cậu xem như đã là phá lệ rồi. Phá lệ? Miêu Nghị dĩ nhiên biết cái gì gọi là phá lệ, là nhìn ở công hiến của hắn đối với chính khí môn. Thường thì khi kỹ thuật của đệ tử chưa cứng cáp, chưa vượt qua thử thách, không có khả năng tùy tiện lãng phí vật liệu tài nguyên để luyện tập. Cái này là tính hắn lĩnh rồi, có điều hắn ở đây lấy đâu ra trên 100 năm để học tập thứ đồ chơi này. Nhưng hắn còn chưa cam tâm. Chân nhân, 3 ngày sau, để cho ta tiến vào đan phòng, mở rộng tầm mắt đi. Ngọc Luyện Chân Nhân không cự tuyệt, gật đầu một cái coi như đáp ứng rồi. Vì thế 3 ngày sau, khi cửa lớn nặng nề của đan phòng ầm ầm phong kín, Miêu Nghị đã ở bên trong phòng luyện đan. Trước đó có ước định, nếu vào được rồi thì phải ở chỗ này chờ ít nhất 3 tháng. Tiên đan không luyện xong sẽ không mở ra, sẽ không cho hắn ra ngoài trước thời hạn. 3 tháng xong, đan phòng lần nữa mở ra, Miêu Nghị yên lặng ra ngoài. Tận mắt thấy quá trình luyện chế tiên nguyên đan xong, không thể không thừa nhận đó thật sự là dung hợp của kinh nghiệm và kỹ xảo, không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể biết được. Dù sao cũng phải có quá trình học tập. Quá trình này cần thời gian và sự thành công và thất bại hết lần này tới lần khác để tích lũy kinh nghiệm và kỹ xảo. Nhưng hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Hơn nữa trong tay cũng chẳng có một chút vật liệu luyện chế tiên nguyên đan nào. Ở đâu ra nhiều tài liệu như vậy cho hắn luyện chế thất bại và lãng phí. Vật liệu luyện chế tiên nguyên đan khó có được, cho dù có cũng không dễ dàng lấy ra để luyện tập một cách lãng phí. Quay trở lại chỗ ở trong rừng trúc, Miêu đại cư sĩ chắp tay đi trong rừng trúc rất lâu, sau đó đứng nhìn đỉnh núi trầm mặc rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, làm ra quyết định khác. Không phải chuyện gì cũng đều có tự bản thân bỏ ra công sức mà làm. Có tài liệu để luyện chế đan, sợ còn không có tiên nguyên đan sao? Có tài liệu luyện chế đan, có thể tìm người luyện chế giúp. Có thể đi hỗn nguyên giới trực tiếp đổi lấy tiên nguyên đan. Tất cả đều có thể. Cái gọi là huyễn nguyên giới chỉ là một trong cửu trọng thiên của đại thế giới. Cửu trọng thiên là chỉ cửu giới chia ra làm yêu, ma, quỷ, quái, nhân, hỗn nguyên, vị minh, cực lạc và thiên đình. Yêu ma quỷ quái chính là nơi chân chính tồn tại quần cư của 4 loại này. Thí dụ như vị trí hiện tại của Miêu Nghị chính là nhân gian giới, chủ yếu lấy người làm chủ. Quái là chỉ một số địa phương ly kỳ cổ quái trong vũ trụ, khó có thể bị nhân trị, tràn đầy vô hạn thần bí. Hỗn nguyên giới là các phương giới có người ma, yêu quỷ hỗn cư. Khu chợ ở những chỗ đó có thể nói là bao hàm toàn diện. Thứ gì cũng có thể giao dịch buôn bán. Chỉ cần ngươi có tiền, không có gì không mua được. Chỉ cần là ngươi nghĩ không ra mà thôi. Những chỗ đó vẫn có vẻ vẫn rất hỗn loạn. Vị minh giới thì là chỗ sâu chưa từng bị phát hiện trong vũ trụ. Một khi bị phát hiện rồi, đều phải bị xếp vào 6 giới kể trên. Thí dụ như tiểu thế giới mà Miêu Nghị đến, thuộc về loại vị minh giới ấy. Thất giới này bình đẳng ngang nhau, không ai cao thấp, mà Phật chủ và Thanh chủ ở thế giới cực lạc và thiên đình thì ngự ở trên thất giới này, được xưng là thống lĩnh chúng sinh và vạn vật trong vũ trụ. Vũ trụ chúng sinh và vạn vật cư nhiên bị chia làm cửu giới, cũng xưng thành cửu trọng thiên. Miêu Nghị đến đại thế giới cũng có thời gian hơn một năm, đối với những thứ này đã có hiểu biết đại khái. Hiện tại cẩn thận nghĩ có nhiều lựa chọn như vậy, phát hiện mình đích xác giờ có chút để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Tại sao tự bản thân mình phải luyện chế đan, ít nhất bây giờ không có thời gian từ từ đi học, cái hẹn nhà năm mà tự bản thân mình lập ra đã không thể xa rồi. Đối với người trong giới tu hành mà nói, mấy trăm năm trôi qua là rất nhanh. Có ý tưởng và quyết định mới, Miêu Nghị dứt khoát quay trở lại về trong phòng, định tâm lại, an tâm tu luyện. Nửa năm sau, Bảo Liên đi vào trong hàng rào khu nhà vườn nhỏ, đứng ngoài cửa phòng đóng chặt, lên tiếng gọi. Cư sĩ! Chỉ chốc lát sau cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Miêu Nghị đứng ở đó hỏi. Chuyện gì? Bảo Liên nói. Trưởng môn mời ngài một chuyến đi tới chính khí cung. Làm phiền. Miêu Nghị gật đầu, lững thững ra cửa, bay thẳng lên trời mà đi. Bên ngoài chính khí cung, đệ tử trước cửa thông báo một tiếng mới thỉnh Miêu Nghị đi vào. Trong đại điện, ba đại chân nhân và mấy vị chấp sự đều có mặt. Miêu Nghị lên tiếng làm lễ chào hỏi qua loa xong hỏi. Không biết trưởng môn cho gọi có chuyện gì? Ngọc Linh chân nhân cười nói, lúc trước đã từng đáp ứng ngươi 10.000 viên tiên nguyên đan, đã luyện chế ra rồi. Tiếp đó gật đầu hướng về một bên. Ngọc Hư chân nhân hội ý, lật bàn tay, một nhẫn chữ vật trôi giạt đến trước mặt Miêu Nghị. Bên trong này là 10.000 viên tiên nguyên đan, ngoài ra còn có 7 viên tiên nguyên đan và 136 viên cố nguyên đan tặng cho ngươi là thân khách khanh của bổn phái. Ngươi kiểm tra lại một chút xem có gì sai sót hay không. Trước mặt nhiều người như vậy, đại khái sẽ không có giả. Miêu Nghị cũng không khách khí trực tiếp thu vào, cười nói. Không cần lại kiểm tra, lời nói của chân nhân ta nhất định sẽ không có lầm. Sau đó hắn chắp tay, nói với trưởng môn và Ngọc Linh chân nhân. Văn bố lần này vừa vặn đến đây có chuyện thỉnh cầu trưởng môn ân chuẩn. Ngọc Linh chân nhân gật đầu. Cứ nói đừng ngại. Miêu Nghị nói. Giống như vãn bối lúc trước mới tới chính khí môn đã nói vậy, muốn tích lũy thêm kiến thức. Giờ này đã ở lại trong chính khí môn hơn 1 năm. Gần đây luôn suy tính, muốn ra ngoài du lịch một phen, đi khắp nơi nhìn ngắm quan sát một chút, mong rằng trưởng môn ân chuẩn. Lời này vừa ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ngọc Linh chân nhân trầm ngâm nói. Đi lại ở không gian bên ngoài, ngươi lại là một thân một mình, sợ là có nhiều bất chắc. Sao không dùng số tiên nguyên đan trên tay khiến tu vi tự bản thân thăng tiến lên tới tử liên cảnh giới rồi hãy đi? Như vậy, ổn thỏa hơn không ít. Miêu Nghị cười nói, không sao, vừa đi vừa tu luyện cũng giống như vậy. Ngọc Linh chân nhân hơi gật đầu. Nếu như ngươi đã đưa ra quyết định, ta cũng không ngăn cản ngươi, không biết ngày nào trở về. Miêu Nghị nói, chính là ra ngoài nhìn một chút, cũng sẽ không đi quá lâu, nhất định sẽ trở về sớm. Ngọc Linh chân nhân buông tiếng thở dài, dù sao đã đáp ứng, đi hay ở đều không ngăn cản, chỉ có thể gật đầu nói. Như vậy người tự bảo trọng. Ta trưởng môn thành toàn. Miêu Nghị chắp tay nói lời cảm ơn, lui về phía sau vài bước chắp tay cáo từ mọi người. Sau đó quay đầu lại, dứt khoát xoay người bỏ đi. Hắn thậm chí không quay trở lại tòa nhà nhỏ ở rừng trúc, sau khi ly khai chính khí cung liền chạy thẳng tới cửa ra vào của đại trận, ra khỏi đại trận liền nhanh chóng bay vút lên không mà đi. Làm như vậy chính là vì cẩn thận, ở tại chính khí môn lâu như vậy, phát hiện chính khí môn quả nhiên như tên, đều là người công chính. Nhưng lòng người khó lường, hắn không thể không để tâm đề phòng, dù sao vừa mới tấn lĩnh rất nhiều tiên nguyên đan đang nắm ở trong tay như vậy. Không đảm bảo hiện giờ có tiểu nhân thèm thuồng. Thời dịp hiện tại người ta biết bản thân mình đều đi ở trong chính khí cung, bản thân lập tức ly khai. Cho dù người có lòng cũng khó có thể nắm bắt được động tĩnh của tự bản thân, có thể yên bình thoát đi được một cách chân chu là tốt nhất, tránh khỏi rước lấy phiền toái không cần thiết. Ở trong núi thay đổi một phương hướng khác xong, Miêu Nghị nhanh chóng bay về phương hướng của linh đảo. Ngọc Hư và Ngọc Luyện Chân Nhân tìm gần nửa ngày, hắn phải tìm gần nửa tháng mới đến, lại thấy mây tím vẫn đỉnh trên không trung. Trên biển rộng mênh mông, treo lơ lửng trên không trung, Miêu Nghị lấy ra tinh linh mà thổ địa Chu Khánh Chi của nơi này cấp cho, theo tiết tấu thi pháp lắc lên. Không đợi quá lâu, trong hư không dựng lên một đoàn sương mù xoay tròn, nhanh chóng xuất hiện một cái lối đi rỗng bên trong. Miêu Nghị lắc mình chui vào, trực tiếp đáp xuống bên ngọc đài, ra vào linh đảo. Vừa nhìn thấy kim giáp thủ vệ ở cửa, Miêu Nghị lập tức vui vẻ. Không phải người nào khác chính là Quyền Huy và Vương Thái Bình. Không ngờ rằng trùng hợp như vậy, vừa vặn đụng phải hai người đang làm nhiệm vụ nơi này. Mà lão đồ mập Chu Khánh Chi cũng đang đứng trong ngọc thạch đài phường. Hiển nhiên là nhận được thông chi Miêu Nghị nên chạy đến. Nếu không, không có khả năng ba người này đều vừa vặn ở chỗ này nghênh tiếp Miêu Nghị hắn. Ba người ai ai cũng dùng cặp mắt lạnh nhìn hắn, trong mắt hàm chứa sát ý, trên người mơ hồ hiện ra sát khí. Chu Khánh Chi cười lạnh một tiếng. Gan không nhỏ, còn dám tới cửa. Miêu Nghị gương mặt triệu diễu nói. Muốn thế nào, giết ta diệt khẩu. Nếu ta dám đến thì sẽ không sợ các người động thủ. Ta còn không sợ nói cho ba người các người biết. Lão tử có tu vi Hồng Liên thất phẩm. Giơ tay lên một chút, thi pháp xóa sạch ninh ẩn nê trên mi tâm. Hiện ra hư ảnh thất phẩm Hồng Liên trông rất sống động. Ba người thần tình co giật, từng người sắc mặt ai cũng trở nên khó coi dị thường. Nhớ lại tình hình lúc trước bị đùa bỡn, xem ra đối phương mới có Hồng Liên thất phẩm tu vi, tức giận đến mức muốn ói máu. Ba người đã nhanh chóng quan sát chung quanh, từng người dục dịch xoắn tay, đích thực là muốn giết người diệt khẩu. Nhưng ngẫm lại thấy không đúng, người này không có đạo lý chạy tới đây chịu chết, hoàn toàn có dáng vẻ là không sợ hãi. Chu Khánh Chi nháy mắt với hai thị vệ, tỏ ý trước hết không nên vọng động, lập tức cười lạnh. Xem ra trên đời thật đúng là có người không sợ chết. Sợ chết, Như Mỗ cũng là người bò ra từ đống thây người chết, chỉ bằng ba người các ngươi còn không uy hiếp được ta đâu. Miêu Nghị chắp hai tay ra sau mông lạnh nhạt nói. Chính khí môn của ta ở trong Tại Thiên Đình không phải không có ai. Ta không ngại nói thẳng, chỉ cần ta không bình yên trở về đúng hạn, tự nhiên có người báo lên Thiên Đình chuyện ba người các ngươi lĩnh nhiệm vụ trông coi mà tự đi ăn trộm. Ta là một Hồng Liên tu sĩ, cái mạng nhỏ đổi lấy cái mạng già của Tử Liên các ngươi, không ăn thua thiệt đâu. Ta cứ đứng chỗ này, không trốn cũng không chạy, cũng không trả đòn, muốn động thủ cứ tới. Lời này vừa nói ra, ba người tức giận có thể nói là gương mặt đỏ hồng, ai cũng cắn răng nghiến lợi. Chu Khánh Chi cầm quả trượng trong tay có chút rung rung, Quyền Huy thì càng kích động tay chỉ ngực Miêu Nghị lạnh lùng cắn răng nói. Họ Ngưu, ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào? Ta khuyên ngươi không nên ép người quá đáng, nếu không cùng lắm thì ngọc đá cũng vỡ. Miêu Nghị đưa tay đẩy trường kích thẳng thắn nói. Yên tâm, không phải muốn các ngươi đi hái quả tiền nữa, chẳng qua nhờ các ngươi làm giúp một chuyện nhỏ. Nghe được không phải ép bọn họ đi hái tiên quả, ba người nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng tên khốn này ăn tiên quả nghiện luôn rồi chứ. Chu Khánh Chi hỏi, có lời thì mau nói, có dám thối thì mau thả. Là một người sảng khoái. Miêu Nghị giơ ngón tay cái lên, sau đó trực tiếp nói, ngũ hành linh thảo, ta muốn trồng, mang đến cho ta 10 bộ luôn cả dễ. Ta biết các người ở nơi này chuyên môn trồng Hoàng Quỳnh Chi và Huyết Quỳnh Chi, nhưng những thứ khác cũng có. Ngũ hành linh thảo không có hạt giống, đại đa số trời xanh, muốn trồng thì có thể hạ công phu vào bộ rễ. Thí dụ như Huyết Quỳnh Chi bộ rễ có thể cắt thành mấy khối rễ, sau đó đặt tại địa phương thích hợp với điều kiện trồng, chỉ cần thuận lợi có thể trồng ra nhiều cây. Hắn ở tại Chính Khí Môn đã thăm dò ra biện pháp trồng. Nơi này hắn không xa lạ, tìm không được địa phương thích hợp để trồng, chuẩn bị mang về tiểu thế giới trồng thử, chuẩn bị trở về tiểu thế giới rồi. Chu Khánh Chi thấp giọng nói, người nói đùa gì thế, nơi này mỗi cây tiên thảo đều có ghi danh, cấp cho chú, người chúng ta làm sao bây giờ? Miêu Nghị lắc đầu, ngũ hành linh thảo cũng không chân quý như trong hạnh viên, nếu như tôi đoán không sai, linh thảo này thiết đặt hẳn là vì phiến hạnh viên đó,